Tu La Vũ Thần, chương 3374, mặc kệ chức tận trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng vô danh phong hỏa này nói cho hết lời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy à, cái này không phải liền là tinh vực chủ giới, cho tới nay phong cách hành sự sao? Bọn hắn cũng không hội quản hắn người chết sống, hắn chỉ cần thế lực khắp nơi kính sợ bọn hắn, cái này liền đầy đủ. Đại nhân, van xin ngài, cầu ngài mau cứu Vu Mã Thiên tộc a, nếu không, Vu Mã Thiên tộc sợ là muốn từ tổ võ tinh vực triệt để biến mất. Nhưng vào lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại là bỗng nhiên đứng dậy, dùng sức lực khí toàn thân, quỳ gối vô danh phong hỏa trước mặt. Chỉ là hắn giờ phút này thực sự quá suy yếu liền quỳ đều quỳ bất ổn, nhưng vẫn là đang khổ cực cầu khẩn, thậm chí không tiếc bỏ đi tôn nghiêm. Tiền bối, Sở Phong vội vàng đỡ, cái kia tùy thời hội ngã sấp xuống tộc trưởng đại nhân. Đại nhân, van xin ngài. Nhưng mà, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhưng như cũ tại hướng vô danh phong hỏa thỉnh cầu lấy. Nhìn ra, hắn thật cực kỳ quan tâm Vu Mã Thiên tộc hoàn cảnh, nếu không thân là nhất tộc tộc trưởng, hắn không có khả năng bởi vì ngoại tộc sự tình, mà hướng người khác quỳ xuống. Chỉ là, dù là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đã là như thế, vô danh phong hỏa nhưng như cũ thờ ơ, ta nói đã rất rõ ràng, chuyện này ta là không hội quản. Sở Thị tộc trưởng, ngươi đứng lên đi. Vô danh phong hỏa nói xong lời này, liền quay người hướng điện bước ra ngoài, xem ra hắn là quyết tâm không quản việc này. Vô danh phong hỏa đại nhân. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại vang lên, là Sở Phong. Sở Phong, còn có việc a? Vô danh phong hỏa quay đầu. Đại nhân, vãn bối cảm tạ ngài thay ta chữa thương, vậy cảm tạ ngài tại trên quảng trường, chủ trì công đạo, cho phép ta gia nhập cái kia trận tỉ thí. Nếu không có đại nhân tại, sợ là tộc ta, làm mất đi từ thụ phàm giới trưởng khống quyền. Này ân, Sở Phong khác trong tâm khảm. Nhưng là, đối với đại nhân ngài chúa tể chi đạo, vãn bối cũng không dám gật bừa. Bởi vì cái gọi là, ở tại vị, mưu nó chính, mặc kệ chức tận trách nhiệm. Đã tinh vực chủ giới leo lên tổ võ tinh vực bá chủ vị trí, liền có cái chức này trách cùng nghĩa vụ, đi để tinh vực người, vượt qua yên ổn sinh hoạt, tránh cho bi kịch phát sinh. Tinh vực chủ giới, định ra trật tự, không nên vẻn vẹn tinh vực người đối tinh vực chủ giới thần phục, vậy nên bảo hộ tinh vực người. Cho nên, ta không đồng ý các ngươi chúa tể chi đạo. Sở Phong nói ra. Sở Phong, nhưng không cho nói lung tung, nhanh hướng đại nhân bồi tội nhận lầm. Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở Thị Thiên tộc đám người đều dọa sợ, phải biết đây chính là đại nghịch bất đạo lời nói, vô danh phong hỏa hoàn toàn có thể bởi vì Sở Phong câu nói này, mà giáng tội tại Sở Phong. Không quan hệ, nhưng mà, đối mặt cái kia khẩn trương muôn phần Sở Thị Thiên tộc tộc người, vô danh phong hỏa lại độ cười khoát tay áo, lại nhìn về phía Sở Phong. Kỳ thật ta vậy không đồng ý dạng này chúa tể phương thức. Đại nhân, đã ngài không đồng ý loại phương thức này, vì sao ngài thấy chết không cứu? Sở Phong hỏi, ta mặc dù không đồng ý loại phương thức này, nhưng ta cũng không có phổ độ chúng sinh Bồ Tát tâm địa, ta cùng Vu Mã Thiên tộc cũng không giao tình, ta vì sao muốn giúp hắn nhóm? Liền bởi vì ta là tinh vực chủ giới người, cũng bởi vì ta tinh vực chủ giới là cái này tổ võ tinh vực chúa tể. Là ai quy định cường giả nhất định liền muốn giúp kẻ yếu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như có người muốn đi giúp vậy liền đi giúp, đó là bọn hắn sự tình, nhưng lại cũng không nên tới yêu cầu người khác. Vô danh phong hỏa nói ra, đại nhân, nếu như ngài không phải tinh vực chủ giới người, hôm nay ta cùng tộc ta tộc trưởng, đều không hội thỉnh cầu ngài ra tay giúp đỡ, tựa như ngài nói, không có người nào quy định qua cường giả nhất định phải giúp kẻ yếu, cái này thật là nhìn cá nhân. Nhưng, đó cũng là giới hạn trong không quan hệ chút nào người. Nhưng là đại nhân, ngài thế nhưng là tinh vực chủ giới người, ngài chỗ thế lực cùng gia tộc chính là tổ võ tinh vực chủ nhân, tổ võ tinh vực tất cả tộc người, đều nghe các ngươi điều khiển. Ngài cảm thấy, đây là không quan hệ chút nào người sao? Sở Phong này nói cho hết lời, vô danh phong hỏa cũng không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì liền hắn đều cảm thấy, Sở Phong nói tới rất đúng. Đúng vậy à, nếu là không quan hệ chút nào người, tự nhiên có thể không quản hắn người chết sống, bởi vì hắn không có cái này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thế nhưng là hắn tinh vực chủ giới, đã có quyền lợi muốn đám người thần phục, vậy cái này liền đã có quan hệ, chủ tớ quan hệ cũng tốt, hoặc là cái khác quan hệ cũng tốt. Nhưng chỉ cần có dạng này quan hệ, tinh vực chủ giới xác thực liền có cái này trách nhiệm, đi bảo hộ những người này. Sở Phong, nhanh đừng nói nữa. Vậy mà lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc người, sắc mặt đều bị dọa trắng bệch như tờ giấy. Nếu như, Sở Phong lúc trước lời nói, chỉ là chất vấn vô danh phong hỏa, như vậy lúc này Sở Phong nói rằng lời nói, vậy coi như là thật chống đối vô danh phong hỏa. Không ngại, Nhưng mà, vô danh Phong Hỏa lại độ khoát tay áo, hắn cũng không vì Sở Phong chống đối mà không vui, mà là lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, có rất ít tiểu bối dám như ngươi như vậy chống đối ta, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi nói rất đúng. Ta tinh vực chủ giới đã làm tổ võ tinh vực chủ nhân, liền có trách nhiệm bảo hộ tổ võ tinh vực người, nhưng vấn đề bây giờ là, liền coi như chúng ta không quản, vậy không ai dám nói cái gì. Mà ta, lựa chọn không quản. Vô danh Phong Hỏa nói ra. Đại nhân như khăng khăng không quản, Sở Phong cũng không thể nói gì hơn. Sở Phong nói ra, ngươi dám nói ra cái này chút thật rất có dũng khí, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được phụ thân ngươi cái bóng. Phụ thân ngươi vậy có được phần này dũng khí, mà phần này dũng khí, là đại bộ phận điểm tu võ giả chỗ đều không có đủ, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhưng ta vẫn là muốn tặng ngươi một câu lời nói, phong mang có thể có, nhưng không nên quá đựng, nếu không. Cái kia chút không muốn bị ngươi phong mang làm bị thương người, sẽ nghĩ biện pháp hủy đi ngươi. Lúc này, vô danh Phong Hỏa nhìn về phía Sở Phong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Chính là bởi vì quá mức ngưng trọng mới khiến cho người cảm thấy bất an. Đại nhân, Sở Phong niên kỳ nhỏ, không hiểu chuyện, mong rằng đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ hắn lần này a. Lúc này, không chỉ là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ngay cả Sở Hàn Bằng, cùng Sở Hiên chính pháp cũng là đuổi vội vàng quỳ xuống đất thay Sở Phong hướng vô danh Phong Hỏa nhận lầm. Các ngươi không cần khẩn trương, ta nhắc nhở là thiện ý, nhìn thấy như vậy gấp trương Sở Thị Thiên tộc tộc người, vô danh Phong Hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, hắn như thật là quái tội Sở Phong, sẽ không nói những lời này, mà là trực tiếp động thủ. Xin hãy vote 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.